Chương 3003, Tà Tổ phản công. Ngạo Thế Tà Tổ cũng không giống như biết Ngạo Thế Long Ma đã chết đi, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, còn giống như đang chờ đợi Ngạo Thế Long Ma tới cứu hắn, bằng không lúc này cũng sẽ không như vậy thông dong. Hơn nữa hắn đối Trầm Tường cũng không đủ giải, tự cho là Trầm Tường là một cái rất thông thường Ngạo Thế cảnh. Trầm Tường nghĩ có chút kỳ quái, Ngạo Thế Long Ma cùng Ngạo Thế Tà Tổ quan hệ như vậy chặt chẽ, hiện tại đã chết đi, Ngạo Thế Tà Tổ cũng không có kỳ phản ứng của hắn. Lúc này, Long Tổ cùng Đạo Tổ đều dùng hết toàn lực đi cùng Tà Tổ chiến đấu, thế nhưng, bọn họ vẫn như cũ đánh cho vô cùng gian nan, có thể thấy được Tà Tổ thực lực có cường đại dường nào. Cái này Ngạo Thế Tà Tổ thực lực quả nhiên không bình thường, thảo nào Long Tổ cùng Đạo Tổ nhiều năm qua đều không thể ở chỗ này đem hắn tiêu diệt. Khiến Trầm Tường không nghĩ tới chính là, Ngạo Thế Đạo Tổ tại vừa mới lại bị Tà Tổ hung hăng đánh một quyền. Ngạo Thế Đạo Tổ bị đánh bay sau khi, Trầm Tường vội vã tiến lên đem chi tiết được. Ta không sao, ngươi bây giờ trước đừng động thủ. Ngạo Thế Đạo Tổ sâu ít mấy hơi, lại xông ra ngoài. Chiến trường thập phần hỗn loạn cùng kịch liệt. Ngạo Thế Đạo Tổ cùng Ngạo Thế Long Tổ qua nhiều năm như vậy đã phối hợp được phi thường ăn ý. Bọn họ đấu pháp đều vô cùng phù hợp. Chỉ bất quá Ngạo Thế Tà Tổ quá mức lợi hại. Tuy rằng lấy một địch hai, nhưng vẫn như cũ thành thạo. Tới, Trầm Tường thấy Ngạo Thế Tà Tổ lại sử dụng ra cái loại này kinh khủng công kích. Chính là từ nắm tay đánh ra một đoàn hồng màu xanh nhạt quang đoàn, bạo phát lúc đi ra. Quát đi ra ngoài trận kia hồng màu xanh nhạt cương phong khiến Trầm Tường cả người đều đau đớn không ngớt. Người này lực lượng dĩ nhiên có thể xuyên thấu ta không gian vòng bảo hộ. Trầm Tường trước khi cũng bị cái này bộc phát ra cương phong làm đau qua, cho nên hắn lần này tưởng dùng không gian vòng bảo hộ là có thể ngăn cản, nhưng vẫn không có hiệu quả. Lần này là Ngạo Thế Long Tổ bị đánh một quyền, cũng may Ngạo Thế Long Tổ thân thể đột nhiên lòe ra kim quang, kiên cố long lân tràn ra tới bảo hộ thân thể hắn, mới không có bị bao nhiêu thương tổn. Mà trước khi Ngạo Thế Đạo Tổ cũng không có gì phòng ngự, nhưng bị đánh trong sau khi nhưng không có bao nhiêu sự, có thể thấy được Ngạo Thế Đạo Tổ thực lực muốn mạnh mẽ hơn Ngạo Thế Long Tổ một ít. Ngạo Thế Tà Tổ cười lạnh nói, các ngươi vẫn là như cũ, lần này ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi, tại trước đây, ta có nhiều lần cơ hội giết chết các ngươi, chỉ bất quá ta lo lắng các ngươi chết sau khi, ta ở chỗ này sẽ trở nên vô cùng buồn chán, cho nên ta mới cho các ngươi sống theo ta. Thế nhưng hiện tại nha, đã không có cần thiết này, ta rất nhanh thì có thể đi ra. Ngạo Thế Tà Tổ cười to nói, cái này phong ấn là Ngạo Thế Đạo Tổ bày ra, mặc dù nói giết chết Ngạo Thế Đạo Tổ là có thể phá vỡ cái này đại trận, thế nhưng Ngạo Thế Tà Tổ mới không tin loại chuyện hoang đường này, hắn lo lắng đem Ngạo Thế Tà Tổ giết chết sau, cái này phong ấn không chỉ sẽ không bài trừ, còn có thể sản sinh tự hủy lực lượng. Mặt khác hắn còn có một cái lo lắng, chính là trước khi hắn nói, lo lắng cho mình sẽ rất tịch mịch, ngươi là trông cậy vào Ngạo Thế Thiên Môn tới cứu ngươi sao? Ngạo Thế Đạo Tổ đang khi nói chuyện, đánh ra hai viên màu vàng hạt châu. Cái này hai viên hạt châu bay bắn sau khi ra ngoài, lại biến thành hai cái Ngạo Thế Đạo Tổ phân thân, cầm trong tay kim sắc trường kiếm, qua lại né tránh, nhằm phía Ngạo Thế Tà Tổ điên cuồng bổ chém dâng lên. Ngạo Thế Tà Tổ cả người hắc khí bạo trào, hai tròng mắt bỗng nhiên lóe lên, lưỡng đạo lam ánh sáng màu đen từ trong mắt hắn bắn ra, đánh vào kia hai cái phân thân thượng mặt, xỏ xuyên qua phân thân đầu. Ngạo Thế Tà Tổ còn tưởng rằng như vậy là có thể đem phân thân giết chết, bất quá khiến hắn không nghĩ tới chính là, phân thân lại có thể không có một chút sự, quái chiêu gì. Ngạo Thế Tà Tổ hô một tiếng, song quyền vừa ra, đánh vào hai cái phân thân trên người của. Phân thân nhất thời nổ tung, tuôn ra một mảng lớn chất lỏng màu vàng, lâm chiếu vào Ngạo Thế Tà Tổ trên người của. Chỉ thấy Ngạo Thế Tà Tổ hắc khí kia bừng bừng thân thể giống như là muốn hòa tan một dạng, nhanh một chút bị kim sắc dịch thể ăn mòn. A, Ngạo Thế Tà Tổ nhất thời trống giận. Ngạo Thế Long Tổ thấy vậy, thân thể đột nhiên bành trướng, hóa thành long nhân hình thái, thân thể bề ngoài xuất hiện rất nhiều màu vàng lân phiến. Vèo một cái, Ngạo Thế Long Tổ tựu như cùng một đạo quang như vậy kích bay ra ngoài, hung hăng xông tới tại Ngạo Thế Tà Tổ trên thân thể, hơn nữa hắn cặp kia sắc bén long trảo còn hung hăng đâm vào Ngạo Thế Tà Tổ trong thân thể, tuy rằng cũng không có xỏ xuyên qua, thế nhưng Ngạo Thế Tà Tổ cũng đã đau đớn kêu thảm thiết liên tục. Cơ hội tới, Trầm Tường cũng không nghĩ tới thế cục chuyển biến được nhanh như vậy, hắn tâm niệm vừa động, khiến thần hải bên trong sáu đầu Ngạo Thế hồn thú toàn bộ bám vào cánh tay hắn thượng, chỉ thấy cánh tay hắn bỗng nhiên bành trướng, sáu ánh sáng màu màng không ngừng thay thế biến hóa, dâng lên đến trận trận khí vụ. Hắn thuấn di đi qua sau khi, đối với Ngạo Thế Tà Tổ đầu hung hăng một quyền, sử dụng còn là lưu tinh thần kính. Theo sáu thú khí tiếng hô bộc phát ra, kịch liệt trung động cùng sáu sắc hào quang cũng thoáng cái bạo phát. Ánh sáng chói mắt rất nhanh thì tiêu thất, Ngạo Thế Tà Tổ đầu đã bị Trầm Tường đánh rớt một bên. Thế nhưng, Ngạo Thế Tà Tổ sao không có chết đi, đã trở nên vô cùng tức giận. Không tốt, Ngạo Thế Đạo Tổ kinh hô, sau đó nắm Trầm Tường cấp tốc lui về phía sau, mà Ngạo Thế Long Tổ chỉ là phản ứng chậm một điểm. Đã bị Ngạo Thế Tà Tổ trong ngực nhô ra một cái hắc long trảo bắt lại cổ. Ngạo Thế Đạo Tổ thấy cánh tay kia đáng sợ như vậy, nước cuồn cuộn đến chân chính cuồng bạo tà sát, trong lòng hoảng sợ không ngớt. Bất quá hắn còn là lập tức vọt tới, bằng không Ngạo Thế Long Tổ rất có thể sẽ bị giết chết. Trầm Tường đứng ở đàn kia ngây ngẩn cả người, Ngạo Thế Tà Tổ đầu đã không có bên, dĩ nhiên còn chưa chết, nói cách khác Ngạo Thế Tà Tổ thần hải cũng không có bị cái gì ảnh hưởng. Thần hải không bị đến cái gì ảnh hưởng mà nói, liền còn có thể từ thần hải bên trong phóng xuất ra cường đại Ngạo Thế thần lực. Ngạo Thế Đạo Tổ đi qua sau khi, huy động trong tay thần binh không ngừng bổ chém vào Ngạo Thế Tà Tổ trên người của, điên cuồng bổ chém cái kia từ trong ngực vết thương nhô ra long trảo, nhưng là lại khó có thể thương tổn được cánh tay kia, thật là mạnh mẽ phòng ngự. Trầm Tường cũng tiến lên, đối về Ngạo Thế Long Tổ sau lưng của bổ chém dâng lên, thế nhưng, hắn cửu tiêu thần kiếm lại như bổ chém vào cứng rắn cục sắt một dạng, đánh ra đương đương đương âm hưởng. Cẩn thận, Ngạo Thế Đạo Tổ đột nhiên hô, nhưng là lại đã chậm, Trầm Tường đã bị Ngạo Thế Tà Tổ sau lưng nhô ra long trảo bắt lại cổ họng. Chuyện đáng sợ xảy ra, Ngạo Thế Tà Tổ cười gằn, đem trước ngực sau lưng nhô ra cánh tay lùi về đi. Cái này hai cánh tay thế nhưng bắt được Trầm Tường cùng Ngạo Thế Long Tổ, một khi lui trở lại mà nói, Trầm Tường cùng Ngạo Thế Long Tổ đều biết tiến nhập thân thể hắn, đừng nghĩ thực hiện được. Trầm Tường chợt quát một tiếng, chỉ thấy sáu đầu Ngạo Thế thần thú đột nhiên xuất hiện, tuy rằng thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng trên người uy vũ khí tức cũng làm cho Ngạo Thế Đạo Tổ cảm thấy khiếp sợ. Đứng mũi chịu sào chính là Thanh Long. Thanh Long trực tiếp tiến nhập Ngạo Thế Tà Tổ trong miệng, sau đó chính là Bạch Hổ gắt gao cắn cầm lấy Trầm Tường cái kia long trảo, sắc bén hàm răng đã cắn đi vào, khiến cái kia long trảo toát ra màu đen tà máu. Mà Kỳ Lân còn lại là cắn mặt khác một cánh tay, khiến Ngạo Thế Long Tổ lúc này dễ chịu rất nhiều. Kia hai cái cánh tay lực lượng rất lớn, Trầm Tường đều nghĩ cái cổ sắp bị bóp chặt đứt.